Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, tiến bộ. Cát Đông húc tiếng nói còn không rơi xuống. Cái kia hai chiếc lọ liền từ tay hắn bên trong chậm rãi bay lên bay về phía hai người. Hai người vội vã duỗi ra run rẩy hai tay thổi phồng tiếp. Khắp khuôn mặt là không dám tin kích động vẻ mặt. Thừa dịp hiện tại ta còn có thời gian. Các ngươi trong tu hành có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Cát Đông húc gặp hai người vẻ mặt kích động, cười nhạt nói. Hai người nghe vậy cả người chấn động. Tiếp theo liền muốn được lễ bái chi lễ. Đầu tiên là tặng đan dược. Tiếp theo lại là muốn giải thích nghi hoặc thụ nói. Này ân tự nhiên dường như ân tái tạo, không cần đa lễ. Cát Đông húc vung tay lên, hai người liền quỳ không tới. Hai người rõ ràng Cát Đông húc tính tình, thấy hắn không thích đa lễ, liền cung kính mà ở bên cạnh đứng cạnh. Sau đó thay phiên đem mình những năm này tu hành nghi hoặc từng cái đạo đi ra. Cát Đông húc vui lòng giải đáp, như vậy rất nhanh liền đến đêm khuya. Cát Đông húc để lại Từ Lỗi cùng Tắc Tín điện thoại cho hai người. Hồ Tô Ba bên này vạn nhất có chuyện gì bọn họ không giải quyết được, để cho bọn họ trực tiếp cấp hai người bọn họ gọi điện thoại. Cát Đông húc chính mình cũng cố ý cho Từ Lỗi quay lại gọi điện thoại. Đem mình muốn vào đáy hồ bế quan sự tình cùng hắn kể một chút. Cũng tốt để cái kia vừa làm đến trong lòng có đếm. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, Cát Đông húc lúc này mới gọi ra Giao Long Ngân Giáp Cương. Trong nháy mắt, một đóa đám mây che khuất nguyệt quang. Cát Đông húc chân đạp Giao Long, cưỡi mây đạp gió đi. Nhìn Cát Đông húc chân đạp Giao Long, cưỡi mây đạp gió đi. Trần Gia Đằng cùng A Long hai chân không bị khống chế mềm nhũn. Thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi trên mặt đất. Rồng trời sinh có hô mưa gọi gió, ngang dọc tứ hải khả năng. Giao Long Ngân Giáp Cương bay tới đến hồ Tô Ba bầu trời. Hồ mặt liền đột nhiên không gió dậy sóng. Hồ nước đứng hàng mở, hiện ra một cái thông nói tới. Cát Đông húc điều khiển Giao Long bay lên vào biển, biến mất trong nháy mắt. Hồ mặt cũng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, không có chút rung động nào. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Trên sân thượng, Trần Gia Đằng cùng A Long nhìn đêm đen hạ không hề có thứ gì, không có chút rung động nào hồ mặt, mới tỉnh cơn mơ. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Tiếp theo hai người tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy. Quay về hồ mặt chậm rãi quỳ xuống. Lạy tam bái, Cát Đông húc điều khiển rồng vào hồ. Chỗ đi qua không chỉ có hồ nước dồn dập đứng hàng mờ, không dính một giọt nước, hơn nữa cũng không chút nào cảm ứng được nước kia hỏa giao hòa huyền diệu khí tức. Ngược lại là từng tia âm sát khí tức quanh quẩn. Thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Có cái này tên to xác ở. Bốn phía này khí tức sớm đã bị nó quấy nhiễu không còn biết trời chăng gì nữa. Ta lại nơi nào có thể tỉ mỉ địa đi cảm ứng cái kia huyền diệu biến hóa. Chuyến về hơn 100 mét phía sau, Cát Đông húc đột nhiên giật mình tỉnh lại, tự diễu vỗ xuống trán của mình đầu. Sau đó đem Giao Long Ngân Giáp Cương cho thu vào phong thi hoàn bên trong. Giao Long Ngân Giáp Cương một thu, Cát Đông húc liền cảm thấy thủy áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để hắn bắp thịt cả người căng thẳng, hô hấp vì đó cứng lại. Bất quá nước ấm ngược lại là vô cùng thoải mái, không giống cái kia luyện thi đàm, lạnh lẽo tận xương, để Cát Đông húc một hồi đầm nước cũng cảm giác có vô số dễ hàn nhằm vào giống như vãng thân thượng. Xuất hiện cho tới thủy áp cùng hô hấp, lấy Cát Đông húc tu vi, hơi hơi thích ứng một chút cũng liền cảm thấy không có gì. Dưới đường đi tìm, Cát Đông húc cảm giác được nước ấm không chỉ không có trở nên lạnh, ngược lại trở nên ấm áp lên. Nước kia hòa hòa vào nhau, huyền diệu khí tức biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí bởi vì nước liền dán vào da thịt lưu chuyển duyên cớ, Cát Đông Húc thậm chí có một loại chạm tới cái kia loại biến hóa ảo giác. Đáy hồ quả nhiên cùng phía trên không giống nhau. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, Cát Đông Húc chân lại đụng phải đáy hồ. Cát Đông Húc đánh giá một hồi. Hắn bây giờ chiều sâu nên ở chừng 300 mét. Cũng không phải là hồ Toba sâu nhất địa phương. Bất quá cái này chiều sâu, Cát Đông Húc đã cảm giác được áp lực hơi lớn. Xuống chút nữa, thân thể của hắn tuy rằng nhất định có thể chịu đựng, nhưng đã sẽ để hắn phân tâm. Không cách nào tụ tập bên trong tinh thần cảm ứng bốn phía khí tức biến hóa. Liền Cát Đông Húc liền ở vị trí này ngừng lại, chuẩn bị ở vị trí này tu hành tìm hiểu một thời gian. Chờ chậm rãi thích ứng thủy áp, lại tiếp tục đi xuống. Ngày qua ngày, đảo mắt đã qua 2 tháng. Hồ Toba hạ, Cát Đông Húc vẫn ngồi xếp bằng tại hắn lần thứ nhất tiếp xúc ngọn nguồn địa phương. 2 tháng qua này, hắn đói bụng ngay ở đáy hồ bắt con cá. Khát liền há mồm uống mấy ngụm nước. Còn hô hấp, đến rồi hắn như vậy cảnh giới. Da thịt đã có thể giống cá mang cá giống như ở nước bên trong hô hấp. 2 tháng không lộ ra nước mặt cũng không hề có một chút quan hệ. Bỗng nhiên, Cát Đông Húc mở cặp mắt ra. Con người nơi sâu xa có 2 nói tựa như tia chớp tinh quang lóe lên mà qua. Đảo mắt khôi phục thâm thúy trong suốt. Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, mang trên mặt vẻ mừng rỡ mỉm cười. 2 tháng qua này, hắn chân khí pháp lực tuy rằng không gặp tăng trưởng, nhưng hắn mỗi ngày ngồi xếp bằng ở đáy hồ lấy thần niệm dường như dụng cụ tinh vi ở thời khắc ghi chép bốn phía khí tức biến hóa. Thần niệm ở bất chi bất giác bên trong trở nên càng ngày càng mạnh mẽ cùng ngưng luyện. Không chỉ có như vậy, hắn mặc dù không có hết sức đi rèn luyện thân thể, nhưng bởi vì thân thể mỗi giờ mỗi khắc không thừa nhận thủy áp, cái kia bất diệt đế thân thể cũng ở bất chi bất giác bên trong trở nên càng ngày càng cường nhận. Đạo pháp tự nhiên, không có cố ý theo đuổi. Bất kể là thần niệm vẫn là thân thể tăng lên đều là tự nhiên mà thành. Đặc biệt vững chắc, xem như là Cát Đông Húc này chuyên bế quan thu hoạch ngoài ý muốn. Mừng rỡ qua đi, Cát Đông Húc nhấc đầu đi lên liếc mắt một cái. Trong mắt lóe ra một vệt nhớ nhung cùng do dự. Lần trước Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc là bị bức bách bất đắc dĩ. Lúc nãy ở bên trong hoàn toàn tách biệt với thế gian dừng lại hơn nửa năm. Nhưng lần này, chỉ cần hắn đồng ý, hắn tùy thời có thể phá quan ra. Tạ Thế Tục bên trong ở lại một thời gian sau đó sẽ trở lại tiếp tục bế quan. 2 tháng này trong lúc, Cát Đông Húc nhiều lần động tới cái này ý nghĩ. Dù sao hắn còn trẻ, hắn cũng chưa từng có bế quan quá thời gian lâu như vậy. Nhưng Cát Đông Húc biết, thủy hỏa hòa vào nhau biến hóa là chậm chạp liên tục. Lại như một hạt giống loại đến trong đất, sau đó nảy mầm, dưới đất chui lên, từ từ lớn lên, nở hoa kết trái. Này bất kỳ một cái nào trong đó giai đoạn đều là rất trọng yếu. Một khi thiếu hụt liền hết sức khó minh bạch sinh mệnh toàn bộ tuần hoàn biến hóa. Cát Đông Húc tình huống hôm nay chính là như vậy. Hắn tùy thời có thể phá quan ra, nhưng cũng sẽ để hắn cảm ngộ xuất hiện đứt gãy, sẽ rất có thể để hắn bỏ mất đột phá long hồ cảnh cơ hội. Thành sơn chín trượng không thể dã tràng xe cát a. Cát Đông Húc trong mắt nhớ nhung cùng do dự đảo mắt biến thành kiên quyết. Hắn đi xuống mà đi, đến rồi 350 mét tả hữu, lần thứ 2 ngồi xếp bằng, sau đó chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Ngày qua ngày, tháng phục 1 tháng, đảo mắt đã là 2003 năm. Cát Đông Húc ở ba nhiều đáy hồ bế quan dòng dã 1 năm. 1 năm này ngoại giới xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng có vài món náo động giới truyền thông chuyện lớn là theo ở đáy hồ bế quan Cát Đông Húc có quan hệ, trong đó oanh động nhất không gì bằng Hoa Chi tinh linh dựa vào Như Mộng ảo hương vị còn có hơn. Người phẩm chất, ở một năm này rốt cục lên đỉnh hàng xa xỉ bài mỹ phẩm ngành nghề. Liễu Giai Giao cũng ở đây một năm chính thức tuyên bố mở rộng Hoa Chi tinh linh cái khác thời thượng. Sản phẩm, bao quát bao da, phục giả bộ, kính dâm, đồng hồ đeo tay chờ chút. Chuyện này không chỉ có đưa tới quốc nội vô cùng náo động lớn, càng là ở Âu Mỹ ngày chờ quốc gia phát đạt giới thời trang gây nên sóng lớn mênh mông. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng đến từ nước hoa mỹ phẩm dĩ nhiên tại hàng xa xỉ này một nguyên bản thuộc về riêng mình bọn hắn lãnh địa đánh bại bọn họ. Nhưng sự thực liền là như thế. Bọn họ quốc gia người cũng đã điên cuồng si mê Hoa Chi tinh linh. Cái thứ hai náo động sự tình là Húc Đằng ô tô đã bắt đầu vững vàng đứng vững thị trường quốc nội. Tuy rằng cao cấp thị trường vẫn còn bị Âu Mỹ ngày hàng hiệu chiếm lĩnh, nhưng Húc Đằng ô tô đã bắt đầu hướng về lĩnh vực này phát khởi tiến công. Chuyện này tương tự cũng để coi ô tô sản xuất vì bọn họ lãnh địa Âu Mỹ nước Nhật ra cảm thấy khiếp sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.